Thiên Tống, chương 276, ba chục về, ba, góc chuyện audio.com, Âu Dương ha ha cười. Sự thật là Triệu Ngọc đúng là rất không kiên nhẫn với Tống Huy Tông nữa, nếu Tống Huy Tông chết tâm tình nàng sẽ tốt hơn nhiều. Âu Dương là quan viên duy nhất công khai tiếp xúc với Tống Huy Tông, Tống Huy Tông chưa bao giờ kiêng kỵ sự chán ghét với cháu gái của mình. Triệu Ngọc cũng như vậy, ở trước mặt Âu Dương chưa bao giờ kiêng dè thái độ chán ghét với Thái Thượng Hoàng của mình. Ngoại trừ thức ăn hơi thiếu thốn ra, đại bộ phận tù binh đều ở trạng thái tương đối khá, chỉ có một tên nội vệ bị thương hơi nghiêm trọng, trong vệ đội của Âu Dương có Lang Y, sau khi xem xét tỏ vẻ tánh mạng không lo ngại. Buổi tối hôm đó, Âu Dương dẫn theo mấy thân tín ngồi vào vị trí, trong bữa tiệc gia luật đại thạch học Chu Du treo kiếm, không cho phép đàm luận. Về giao chiến giữa hai nước, chỉ có thể nói chuyện phiếm vui đùa. Ngoại trừ công vụ, các đề tài khác có rất nhiều, chẳng hạn như ngựa, chẳng hạn như nữ nhân, chẳng hạn như binh khí, chẳng hạn như các tin đồn thú vị với Mộng Du Ký. Ngày hôm sau, rốt cuộc đã bắt đầu đàm phán. Gia luật đại thạch lấy ra một tờ giấy đã viết sẵn, nghiêm mặt nói. Âu đại nhân, để bày tỏ thành ý của các ngươi, trước hết hãy đăng bản thảo này lên trên báo Hoàng gia đi. Âu Dương nhận lấy tờ giấy, hóa ra là tuyên bố Thái Thượng Hoàng đang bị nhốt ở Liêu Quốc chiêu này tàn nhẫn, đương nhiên Âu Dương tuyệt đối không có ngu ngốc tuyên truyền trên báo Hoàng gia như vậy, nếu không Triệu Ngọc trước tiên sẽ diệt báo Hoàng gia. Âu Dương sau khi nhận bản thảo, lắc đầu, đại nguyên soái, thật ra thì ta nói rõ tình hình thực tế cho ngươi luôn. Hoàng thượng, không phải là nguyện ý đưa Thái Thượng Hoàng còn sống trở về. Vậy phái ngươi tới làm gì? Ý của Hoàng thượng là, nếu người khiết đan có thể giúp nàng giết Thái Thượng Hoàng, nàng sẽ xem xét một số điều kiện cho khiết đan. Gia luật đại thạch cười ha hà, Âu đại nhân, ngươi không cần hù ta, Hoàng thượng các ngươi là người sĩ diện. Sao lại nguyện ý gánh trên lưng danh nhơ sát hại Thái Thượng Hoàng? Nhưng mà sự thật chính là như vậy, Âu Dương bất đắc dĩ nói. Không nói gạt ngươi, đã có không ít nội vệ đến tiền tuyến chuẩn bị nhặt xác. Bản thảo này ta chắc chắn không thể đăng được. Có điều ta với Thái Thượng Hoàng giao tình không cạn, hắn lại là hiệu trưởng của Đại học Dương Bình của ta, học sinh của hắn cũng đều đóng học phí rồi. Nếu đại nguyên soái có thể mở đường, Âu Dương ta sẽ mạo hiểm gánh lấy nguy. Hiểm này, Âu Dương cố gắng làm nhạt đi tác dụng chính trị của Tống Huy Tông. Nhưng gia luật đại thạch cũng không phải là không có chuẩn bị, cười nói. Âu đại nhân có thể còn không biết, ta đã phái người xuyên qua tiền tuyến đến Đông Kinh tung lời đồn. Phỏng chừng lúc này người ở Đông Kinh đã sớm biết rằng Thái Thượng Hoàng đã rơi vào trong tay người Liêu chúng ta. Chúng ta còn tung tin đồn nói Hoàng thượng các ngươi thấy chết mà không cứu, âm mưu mượn đao giết người. Âu Dương im lặng, cái này gọi là sao nhỉ? Người nhà con tin không hy vọng con tin trở về, kẻ bắt cóc mãnh liệt hy vọng con tin trở về. Âu đại nhân, bây giờ có thể bàn điều kiện được chưa? Âu Dương trầm tư một hồi nói, xem ra chúng ta đối với nhận thức về giá trị của Thái Thượng Hoàng có sự chênh lệch rất lớn. Không bằng như vậy, để bày tỏ thành ý bên ta. Với thành ý của các ngươi, ta đề nghị chúng ta trước tiên nên tiến hành đàm phán với những người khác. Ý kiến của ta 1.000 quan một cái, cũng có đạo lý, gia luật đại thạch nói. Có điều đại nhân là 1.000 một cái, nhưng mà vượt qua thân phận của đại nhân, thiên hạ có ai không biết vua. Mỗi người 2.000 quan, chừng 30 người công lại là 6.000 quan, không cần ngân phiếu và tiền đồng, toàn bộ đổi thành bạc trắng, lấy tỷ suất hối đoái cùng ngày làm chuẩn. Người sảng khoái ta thích, Âu Dương phất tay, Trương Tam trải giấy ra, Lý Tứ mài mực. Âu Dương cầm bút viết biên lai nói, đại nguyên soái có thể đưa người đến biên cảnh, ta sẽ phái người đưa bạc ngay tại biên cảnh. Hà Nam có tiễn trang Dương Bình, chắc chắn sẽ không làm trễ nãi bao nhiêu thời gian, người thấy thế nào? Tốt, gia luật đại thạch đang hy vọng kéo. Dài thời gian càng lâu càng tốt cũng sảng khoái đồng ý, hai bên ước định, sau khi nhận được tin tức giao dịch giữa hai bên, mọi người lại tiến hành đàm phán về vấn đề Thái Thượng Hoàng. Đàm phán rất hài hước, Âu Dương căn bản là không có nghe điều kiện của gia luật đại thạch cũng chẳng nói ra điều kiện của mình. Âu Dương sau khi trở về tính thời gian, Trương Tam phải đi tìm Tư gia lấy bạc, dựa theo lộ trình tính toán, bọn họ sau khi chuyển giao nhóm con tin thứ nhất thì còn cách ngày quy định về hồi báo có 24-25 ngày. Làm sao đưa Tống Huy Tông ra được đây? Lý Tứ nói, đại nhân, nếu muốn chuộc Thái Thượng Hoàng, phải khiến người khiết đan biết rõ Thái Thượng Hoàng không có đáng giá như vậy. Đúng, đại nhân, chẳng lẽ hắn còn có thể bán cho người khác? Trương Tam nói, hoàn toàn có thể, dùng ít tiền mua về. Các ngươi không rõ giá trị cống hiến của Thái Thượng Hoàng đối với học vấn. Ta không muốn hắn cứ như vậy mà chết. Lý Tứ nói, đại nhân, muốn người khiết đan không quan tâm đến giá trị của Thái Thượng Hoàng, người trước tiên cũng phải không quan tâm. có đạo lý, Tô Dương gật đầu, Lý Tứ, ngươi đi chuyển bạc thuận tiện giúp ta làm một chuyện, ta cũng không tin Gia Luật Đại Thạch thực sự thông minh như Gia Cát Lượng. Mấy ngày nay, Âu Dương tuy rằng rất ít gặp mặt với Gia Luật Đại Thạch, mặc dù không có ra khỏi thành, mặc dù không có hỏi thăm gì, nhưng hắn biết rõ Gia Luật Đại Thạch đang làm gì đó. Hắn đang củng cố phòng tuyến phía Tây, di chuyển vật tư. Như đồng quán phỏng đoán, Gia Luật Đại Thạch không muốn hội chiến chính diện với quân Tống. Lợi dụng chống cự liên tiếp, bắt tay đem chủ lực rút lui. Đến Đông Kinh, mảnh đất kia tuy rằng rách nát nhưng đất đai rất lớn, các loại địa hình đều có, còn nữa từ vị trí kia còn có thể lên Bắc học tập biện pháp di rời của Đột Quyết với Hung Nô, giữ lại mồi lửa. Từ nơi này cũng nhìn ra, cách Trương,